Tiên ma đồng tu, chương 2422, thẳng thắn, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Phản hồi chương 2423, thẳng thắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Túy đạo nhân nói, Tiểu Xuyên, Huyền Anh cùng ngươi đã nói loại độc chất này. Diệp Tiểu Xuyên gật đầu, nói. Không sai, loại độc chất này gọi là mỉm cười cửu tuyền, nhân gian cũng ít khi thấy, chỉ có thiên giới hoa vô ưu mới có này kịch độc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Ngọc Trần Tử nói, nếu như chỉ có thiên giới hoa vô ưu mới có loại độc này, này kẻ giết người hẳn là hoa vô ưu mới đúng. Diệp Tiểu Xuyên nói, Ngọc Trần Tử sư thúc này hoa vô ưu là người nào? Người ta là thiên giới chủ soái. Có thể cùng một cái tiêu ô gây khó dễ ư, mỉm cười cửu tuyền nhất định là xuất từ hoa vô ưu chi thủ, nhưng hạ độc giả chính là Mã Tín Quẩn, Tề Binh cùng Viên Thuyên ba người. Các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao, lúc trước bắt lấy tiêu ô thời điểm, là ở Thập Vạn Đại Sơn Tây Bắc Bộ, đều nhanh tiến vào Côn Luân Đại Tuyết Sơn. Giờ phút này thiên giới thiên nhân lục bộ, đều tại Thất Tinh Sơn một đường cùng nhân gian tu chân giả rằng co tại phía Tây cũng không bao nhiêu nguy hiểm, vì sao tiêu ô sẽ chết tại Côn Luân Sơn cùng Kỳ Lân Sơn tầm đó. Bọn họ hành quân lộ tuyến, đại sư huynh hẳn là rõ ràng nhất, đại sư huynh ngươi nói một chút a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cổ Kiếm Chỉ nghĩ nghĩ, nói, lúc trước vì để tránh cho thiên diện môn dư nghiệt phát giác được tiêu ô hành tung, Mã Tín Quẩn đám người sẽ không có tiến Đại Tuyết Sơn, cũng là dọc theo Đại Tuyết Sơn Tây Nam Bộ bên ngoài, tha nửa cái Côn Luân Sơn, cuối cùng theo Ngọc Môn Quan phụ cận nhập quan, xuyên qua Côn Luân Sơn mạch trung bộ, ý định theo Kỳ Lân Sơn dọc theo Dương Tử Giang tiến vào Ba Thục Chi Địa. Tiểu Xuyên sư đệ, cái này có vấn đề gì không? Diệp Tiểu Xuyên nói, vấn đề lớn hơn đi ta mới vừa nói, thiên giới chủ lực tại Thất Tinh Sơn một đường, thiên diện môn mấy cái dư nghiệt cho dù nhận được tin tức có thể cứu ra tiêu ô ư, nguyên bản theo Đại Tuyết Sơn Tây Nam Phương tiến vào Nam Cương Hoang Nguyên, tối đa chỉ cần 5-6 ngày thời gian, có thể đến Thương Vân, kết quả Mã sư huynh đám người tha lớn như vậy một vòng, hao tốn trọn vẹn hơn nửa tháng, đều không có phản hồi Thương Vân. Trong chuyện này chỉ sợ là có ẩn tình khác. Bọn hắn tại kéo dài thời gian, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tôn Nghiêu nói, vì sao phải kéo dài thời gian, a hát ta hiểu được bọn hắn đang đợi hoa vô ưu cái này cái gì mỉm cười cửu tuyền kịch độc. Diệp Tiểu Xuyên một cái vỗ tay vang lên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Mã Tín Quẩn nói, một bên nói bậy nói bả, Diệp Tiểu Xuyên ta với ngươi ngày xưa không oán ngày gần đây không thù, ngươi vì sao nhất định phải đưa ta vào chỗ chết. Diệp Tiểu Xuyên nói, Mã Tín Quẩn, đến lúc này, ngươi cãi lại cứng rắn. Ta nếu như biết rõ tiêu ô chúng độc là mỉm cười cửu tuyền, tự nhiên biết rõ độc tính của nó. Trong loại độc chất này, ít nhất phải bị tra tấn 9 canh giờ mới có thể chết đi, đây là một loại sống không bằng chết tra tấn, tuyệt đối không phải phàm nhân có thể chịu được, cho nên tiêu ô tại cái chết thời điểm, nhếch miệng lên, lộ ra thỏa mãn mỉm cười, bởi vì chết với hắn mà nói là một loại giải thoát. gocchuyenaudio.com Ta tin tưởng tiêu ô ở đằng kia 9 canh giờ bên trong, nhất định là tê tâm liệt phế, kêu thảm thiết liên tục thống khổ. Thế nhưng thời gian lâu như vậy trong, các ngươi vậy mà nói tiêu ô cùng thường ngày bình tĩnh, đây không phải thật kỳ quái sao? Tiêu ô bị chôn sống hành hạ 9 canh giờ mới chết, hắn thảm chẳng ba người các ngươi mọi người xem tại trong mắt thế nhưng các ngươi lời khai lại nói một điểm khác thường đều không có, trừ bọn ngươi ra ba cái đều là thiên diện môn gian tế bên ngoài, không có loại thứ hai giải thích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mã Tín Quẩn mặt xám như cho, hắn quay đầu nhìn thoáng qua bị trói gô Tề Binh cùng Viên Thuyên, chậm rãi nói. Không nghĩ tới, ba người chúng ta phí hết lớn như vậy công phu, vốn tưởng rằng cẩn thận kế hoạch lại bị ngươi cho khám phá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Ngọc Trần Tử già nua thân thể khẽ run lên, chỉ vào Mã Tín Quẩn. Ngươi thật sự là thiên diện môn người. Mã Tín Quẩn nói, ta không phải, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên nói, người xác thực không phải thiên diện môn người, điểm này ta rất rõ ràng. Tôn Sư Huynh, người cuối cùng là nói đúng một sự kiện. Tôn Nghiêu khó hiểu, nói, người có ý tứ gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên nói, người còn nhớ rõ tại Vạn Nguyên Sơn nơi trú quân thời điểm, người cái thứ nhất hoài nghi đúng là Mã Tín Quẩn, người còn nhớ rõ người hoài nghi lý do của hắn ư? Tôn Nghiêu mặt lộ vẻ trầm tư, hồi tưởng đến chính mình lúc trước cùng Diệp Tiểu Xuyên lời nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sau một lát Tôn Nghiêu sắc mặt đại biến, nói. Người nói là, Nguyên Thiếu Khâm, lúc trước Tôn Nghiêu sở dĩ cái thứ nhất hoài nghi Mã Tín Quẩn cũng là bởi vì Mã Tín Quẩn niên kỷ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Nguyên Thiếu Khâm bởi vì cùng Hoàn Nhan vô lễ ở giữa chuyện xấu bát quái, rơi vào một cái đã chết hồn diệt kết cục. Có thể này đều là 3-40 năm trước sự tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hôm nay thập phần sinh động Thương Vân Môn đệ tử trẻ tuổi, bái kiến Nguyên Thiếu Khâm rất ít. Như trên một lần đoạn thiên nhai đấu pháp Thương Vân trong hàng đệ tử cùng Nguyên Thiếu Khâm đã từng quen biết, chỉ có Cổ Kiếm Trì, Ninh Hương Nhược, Đỗ Thuần ba người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, như Diệp Tiểu Xuyên, Vân Khất U những đến tuổi này khá thấp một chút Thương Vân đệ tử căn bản sẽ không bái kiến Nguyên Thiếu Khâm. Thế nhưng Mã Tín Quần không giống với A Hát, hắn là tham gia hơn 70 năm trước tốt nhất một lần đoạn thiên nhai đấu pháp Thương Vân Môn đệ tử, hôm nay niên kỷ định đứng lên đã trăm tuổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn không chỉ có nhận thức Nguyên Thiếu Khâm, thậm chí còn nhận thức Nguyên Thiếu Khâm cha mẹ Nguyên Tần cùng Ban Trúc Thủy. Mã Tín Quần đến lúc này, vẫn như cũ phủ nhận hắn là thiên diện môn người, chỉ có một loại giải thích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đó chính là, hắn là Nguyên Thiếu Khâm hoặc là Nguyên Tần người. Trong thạch thất mọi người, đang nghe Tôn Nghiêu trong miệng nói ra. Nguyên Thiếu Khâm, ba chữ kia phía sau, biểu lộ đều là ngưng tụ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hiển nhiên cái này vài chục năm nay, Nguyên Thiếu Khâm cái tên này, như trước không có từ nội tâm của bọn hắn bên trong quên mất. Mã Tín Quần nói, cocchuyenaudio.com, không sai, năm đó Nguyên Sư Thúc cùng Ban Sư Bá đối với ta có đại ân, bọn hắn hai người bị Ngọc Cơ Tử này lão tặc hại chết về sau, ta một mực ẩn nhẫn, thẳng đến Nguyên Sư Đệ gặp chuyện không may, ta đây mới mạo hiểm cứu giúp các ngươi hẳn là đều rõ ràng, Nguyên Sư Đệ lúc trước không chết, trong thái thất bầu không khí bỗng nhiên biến thành 10 phần hóa thành Liễu Tân Yên phần, tiếp tục giấu ở Thương Vân Môn trong, cứu Nguyên Sư Đệ, chính là ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quỷ dị, mỗi người thần sắc đều thay đổi trong nháy mắt. Nhất là Cổ Kiếm Trì, hắn giờ phút này cũng không biết là đau buồn vẫn là vui mừng, trong nháy mắt liền biến hóa vài loại biểu lộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bàn về cùng Nguyên Thiếu Khâm quan hệ cá nhân, ở đây chi nhân ai so thượng Cổ Kiếm Trì. Cổ Kiếm Trì còn trẻ lúc bái nhập Thương Vân Môn hạ, chẳng qua là một người bình thường tạp dịch thiếu niên, là Nguyên Thiếu Khâm tuệ nhãn nhận thức châu, cố hết sức đưa hắn đề cử cho trưởng môn Ngọc Cơ Tử, cho nên Cổ Kiếm Trì mới có thể trở thành Ngọc Cơ Tử chân truyền đệ tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tại Cổ Kiếm Trì trong lòng, Nguyên Thiếu Khâm như huynh như cha, đối với hắn ân trọng như núi. Giờ phút này nghe được Nguyên Thiếu Khâm thật sự không chết, từ trước đến nay trầm ổn Cổ Kiếm Trì, giờ phút này cũng không khỏi thay đổi thần sắc, khó nén trong lòng khiếp sợ tâm tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Quý đạo nhân bỗng nhiên bước nhanh đến phía trước, nói. Năm đó ngươi cứu được Nguyên Thiếu Khâm, năm đó ở Luân Hồi Đại Điện Thượng trước mắt bao người người chết là ai? Bây giờ Liễu Tân Yên phần là ai? Mã Tín Quần nói, Quý lão, ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết ư, hiện tại các ngươi nếu như cũng biết Nguyên Thiếu Khâm còn sống, liền sống ở các ngươi bên người, các ngươi sẽ không còn có một cái an ổn cảm giác ngày đêm lo lắng hãi hùng, thẳng đến cả đám đều chết ở Nguyên Thiếu Khâm trong tay. Nợ máu cuối cùng tu trả bằng máu, Ngọc Cơ Tử nên vì hắn đã làm nghiệt trả giá gấp 10 lần gấp trăm lần một cái giá lớn. Ha ha ha, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người đăng trang lần 1619. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.